Ngay cả anh em biên gia, cô cũng phải dựa vào mối quan hệ sâu xa giữa thiếu soái và bọn họ. Là thiếu soái bảo cô không cần sợ, cô tin anh nên mới chẳng sợ hãi gì. Giờ đối đầu với Nguyễn Dật Quân, vừa nghe hệ thống báo cáo tư liệu về hắn xong, sau lưng cô liền toát đầy mồ hôi lạnh. Đây là tinh anh mà cả một gia tộc dốc sức bồi dưỡng ra. Nếu cô làm gì hắn thì chẳng khác nào đắc tội cả Nguyễn gia rồi. Đối đầu với những người này, đối đầu với những thế lực như thế, quả thực cô vẫn còn quá yếu, yếu hơn rất nhiều. Đúng lúc này, cô đột nhiên liền hiểu được suy nghĩ của thiếu soái, hiểu những lời mà anh nói muốn cho cô một chỗ dựa vững chãi là có ý gì. Nếu cô chỉ mở công ty và kiếm tiền thì khó mà tiếp xúc được tới giới quyền quý kia. Nhưng mà cũng vào một khắc này, trong lòng cô cực kỳ không phục, không muốn nhận thua. Tại sao chứ? Cô không muốn. Cô sẽ cố gắng phấn đấu hơn, đến tận khi có thể cố gắng đứng thẳng người trước mặt những kẻ này. Mà trước đó, ví như lúc này, cô chỉ có thể dùng chiến tranh tâm lý, khiến Nguyễn Dật Quân nghi ngờ trong lòng, ra sức suy đoán thân phận của cô. Tuy rằng chưa chắc hắn sẽ mắc lừa, nhưng hắn cũng sẽ không dám nổ súng bừa bãi. Nếu không, cô cũng chỉ có thể đánh bừa. Không thể đánh bừa, bản hệ thống đã thử đo lường rồi. Chức năng cơ thể của Nguyễn Dật Quân hơn cô tới tận 10 điểm, năng lực và tốc độ phản ứng cũng cao hơn cô 12 điểm. Còn nữa, sức mạnh của hắn hơn cô tận 20 điểm. Cái này nghĩa là người này không phải cậu ấm chỉ biết ỷ vào sự bảo vệ của gia đình. Hắn là người đã từng trải qua huấn luyện ma quỷ nào đó trong quân đội rồi. Hiện tại cô còn chưa phải là đối thủ của hắn đâu. Tề Tiểu Tô cảm thấy cõi lòng lạnh ngắt, nhưng hệ thống tiểu nhất đã lập tức an ủi cô, không cần vội. Cô mới bắt đầu huấn luyện chưa tới 2 tháng, đã qua 2 lần cường hóa là quá xuất sắc rồi. Chỉ cần luyện tập thêm nửa năm, cô nhất định có thể đánh cho hắn bò lê bò càng. Tôi không vội. Giọng Tề Tiểu Tô lạnh nhạt. Tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ thắng được hắn. Không khí căng thẳng một lúc lâu. Tuy trong lòng Nguyễn Dật Quân có nghi ngờ nhưng vẫn im ắng dò xét tâm tư của Tề Tiểu Tô. Súng của hắn vẫn nhắm thẳng về phía cô. Chỉ cần trong mắt cô xuất hiện một tia sợ hãi thôi. Chỉ cần cô hoảng hốt một chút thôi. Hoặc chỉ cần cô lui bước. Chắc chắn Nguyễn Dật Quân sẽ không hề lưu tình. Tuy rằng không bắn vào chỗ hiểm nhưng nhất định sẽ bắn vào bả vai hoặc cánh tay cô để đe dọa. Nhưng ánh mắt Tề Tiểu Tô nhìn hắn vẫn lạnh lẽo như băng. Không né tránh. Thậm chí khí thế còn mạnh hơn hắn một chút. Đúng lúc Nguyễn Dật Quân nheo mắt lại, định lên tiếng, Tề Tiểu Tô liền tiến lên một bước. Vốn dĩ cô đã đứng rất gần rồi, vừa dấn thêm một bước thì bả vai cũng chạm vào họng súng. Đồng tử Nguyễn Dật Quân co lại, theo bản năng lệch nòng súng sang một bên, tránh khỏi cô. Sau đó, hắn liền nhận ra, trong trận giằng co này, hắn đã thua rồi. Chính là Tề Tiểu Tô đúng không? Hắn trầm giọng hỏi. Lúc trước, Biên Hải Vi đã từng nói với hắn về Tề Tiểu Tô này, nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt, đến giờ khắc này hắn mới nhìn thẳng vào Tề Tiểu Tô. Tôi chính là Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô ngước nhìn hắn, sau đó môi nhếch lên, hoàn toàn không có ý lùi bước mà hỏi lại, các người cảm thấy có nên giải thích một chút với tôi chuyện kia là sao không? Ngón tay cô chỉ về phía chiếc xe vận tải. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 400, ai là chủ, ai là khách lúc này? Biên Hải Vi mới đứng dậy, nói với Tề Tiểu Tô là thế này, tôi định ở lại thành phố đi một thời gian, chắc khoảng 2 tháng gì đó, vì vậy ở khách sạn cũng không tiện lắm, định về Sơn Trang Long Gia ở. Nhưng mà cứ thấy cổng của Sơn Trang này quá nhiều dương khí, cũng quá trống trải, thế nên mới định xây một giàn hoa, không cao. Chỉ chừng 1 mét thôi. Bên dưới trồng tường vi. Đến khi dây leo hết hàng rào, hoa tường vi nở rộ nhìn sẽ rất đẹp. Cô ta nói với Tề Tiểu Tô bằng giọng mềm mại. Thật giống như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện Nguyễn Dật Quân rút súng ra vậy. Còn nói cực kỳ rõ ràng và tỉ mỉ như thể quan hệ giữa bọn họ tốt lắm không bằng. Tôi chọn hoa tường vi là vì tên của tôi. Ở thủ đô, trong vườn hoa nhà tôi cũng trồng đầy tường vi mà. Bởi vì tên cô ta là Hải Vi nên muốn trồng tường vi ở đây sao? Đúng là một biện pháp tốt để công khai chủ quyền.

suýt chút nữa thì Nghiêm Uyển Nghi đã bật cười rồi, khóe miệng Đồng Sán cũng nhếch lên. Nghe nói, khi đối mặt với người khác, ai tức giận trước là sẽ thua, mà người như Tề Tiểu Tô có thể làm người ta tức hộc máu mà chết. Không nổ súng, nhưng tôi vẫn có thể ra tay. Tề Tiểu Tô, cô cứ tiếp tục làm loạn thử xem. Nguyễn Dật Quân lạnh lùng nói. Tề Tiểu Tô mở to mắt. Ô, anh định ra tay đánh phụ nữ đấy à? Nguyễn Dật Quân cứng đờ. Anh ấy không đánh phụ nữ. Biên Hải Vi tiến lên, hất cằm nhìn Tề Tiểu Tô. Chỉ tôi cũng đủ để dạy dỗ cô rồi. Tề Tiểu Tô, có thể cô không biết, tôi là thành viên nghiệp dư của đội tán thủ nữ ở thủ đô, ba khóa liên tục đều giành giải quán quân đấy. Chữ Quân vừa nói dứt, bản tam nhỏ nhắn mềm mại đã xiết lại, khí thế tăng vọt, sau đó vung tay về phía mặt Tề Tiểu Tô. Biên Hải Vi đúng là đã tức giận thật rồi. Nghiêm Uyển Nghi kinh hãi, định tiến lên theo bản năng nhưng đã bị Đồng Sán cản lại. Cô Tư Nghiêm không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần không phải là Nguyễn Dật Quân, cùng là con gái, quán quân tán thủ nghiệp dư thì sao chứ? Tuyệt đối không phải đối thủ của Tề Tiểu Tô. Huống chi, với thân phận của Biên Hải Vi, trong cái vòng quyền quý nơi thủ đô, chất lượng quán quân kia thế nào cũng chẳng cần phải nói tới nữa. Anh ta chỉ cần cảnh giác quan sát Nguyễn Dật Quân kia là được. Một đòn này của Biên Hải Vi vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ. Hệ thống Tiểu Nhất hưng phấn gieo hò. Cô ả này cũng có mấy chiêu đấy, vừa hay, cô còn chưa trải qua thực chiến nhiều, luyện cùng cô ta cũng được. Biên Hải Vi tưởng một quyền kia của mình có thể đánh trúng được mặt của Tề Tiểu Tô, cũng có thể đánh cô tới mức phải quỳ rạp xuống đất, phun ra máu. Vì thế ngay từ đầu cô ta đã dùng tới 8 phần sức mạnh, nào đâu biết rằng một quyền này vung ra, Tề Tiểu Tô không né, không tránh mà cũng vung tay lên. Dùng một quyền đánh thẳng tắp về phía nắm đấm của cô ta. Hai nắm đấm chạm nhau. Biên Hải Vi lùi về sau 2 bước. Tề Tiểu Tô lùi 1 bước. Tay Biên Hải Vi khẽ run lên. Khớp xương ở nắm tay cũng đỏ lên. Tề Tiểu Tô nhướng mày. Lại tới nào? Dưới chân khẽ động. Nhắm thẳng về phía cô ta. Nguyễn Dật Quân vừa nhìn đã biết không ổn. Cả người khẽ động. Nhưng một bóng người đã chắn ở trước mặt hắn. Đồng Sán lạnh lùng hỏi, muốn đánh sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, kết ân oán. Nguyễn Dật Quân không trả lời, chỉ ra một động tác tay mời. Bên kia, Biên Hải Vi và Tề Tiểu Tô đã đang giao đấu rồi. Hai bên đều dốc hết toàn lực, ra tay mạnh mẽ, tạm thời không phân được cao thấp. Mà bên này, điều khiến cho Nghiêm Uyển Nghi thấy kinh sợ là bản lĩnh của Nguyễn Dật Quân thật sự quá mạnh. Mặc dù cô là người không chuyên, nhưng vẫn có thể nhìn ra được mỗi chiêu của hắn đều vô cùng có sức. Ra tay, tránh đòn, xoay người, đá xoáy, động tác cực nhanh, gần như khiến cho cô có ảo giác như đang xem phim võ thuật. Nguyễn Dật Quân đánh trúng bả vai Đồng Sán, Đồng Sán rên lên một tiếng, lập tức cắn chặt răng, lắc vai. Lại xông lên lần nữa. Được, xứng mặt đàn ông lắm. Nguyễn Dật Quân kêu một tiếng, gập khuỷu tay lại, xoay người tấn công phía dưới anh ta. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Mấy người công nhân kia thấy tình hình không ổn, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rối rít leo lên xe, nhấn ga chuồn thẳng. Đùa nhau hả? Mấy người này nhìn là biết thân phận đều không bình thường, bây giờ còn đánh nhau kịch liệt như vậy, ngộ nhỡ bọn họ ở lại bị làm bia đỡ đạn thì sao? Biên Hải Vi giận dữ, đang định kêu lên, Tề Tiểu Tô đã thúc cánh tay qua đúng giữa ngực cô ta. Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời, này, đụng ngực là vô sỉ, có thể thắng là được rồi. Tề Tiểu Tô đáp, thận trọng di chuyển, lại lần nữa vung tay đánh tới vị trí kia. Mạnh mẽ vô cùng, chỉ vung tay đã đánh cho Biên Hải Vi lùi lại liên tiếp mấy bước. Ngực đau nhức, giận đến hai mắt đỏ rực lên, nghiến răng nghiến lợi đứng vững lại rồi lại xông tới Tề Tiểu Tô. Cô ta thua rồi. Tề Tiểu Tô vừa nói với hệ thống Tiểu Nhất, vừa nhấc chân đá vào bụng cô ta. Biên Hải Vi bị đá ngã lăn xuống đất, đập trúng vào cằm. Vân Phỉ kêu lên một tiếng, lập tức chạy tới đỡ cô ta. Nhưng sau khi Biên Hải Vi đứng dậy lại đẩy cô ta ra. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô. Bên kia, Nguyễn Dật Quân cũng đạp Đồng Sán ngã xuống đất y như vậy. Hắn xoay người lại, gườm mắt nhìn Tề Tiểu Tô. Trận chiến này, hai bên đều một thắng một thua. Đồng Sán siết chặt cái lá rụng, nghiến răng. Đều tại anh ta vẫn học nghệ chưa đến nơi đến chốn. Anh ta đứng lên, phớt lờ sự đau đớn toàn thân, yên lặng đứng sau lưng Tề Tiểu Tô. Nguyễn Dật Quân giơ tay kéo lấy tay Biên Hải Vi, cầm chặt lấy, trầm tĩnh nhìn Tề Tiểu Tô, giọng nói rét lạnh. Gan của cô đúng là không nhỏ đâu. Cảm ơn đã khen. Tề Tiểu Tô đón lấy ánh mắt của hắn. Cho nên, cô đây là muốn chiếm đoạt sơn trang của Biên gia sao? Tề Tiểu Tô cười lạnh, anh không ngại thì có thể bảo cô Biên về hỏi ông Biên xem. Sơn trang Long gia này rốt cuộc có phải là của Biên gia hay không? Lời này của cô không có chút do dự nào, ngược lại khiến cho Nguyễn Dật Quân cau mày. Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải là của Biên gia sao? Biên Hải Vi nhìn hắn, nghiến răng, nơi này chính là của Biên gia. Bây giờ không phải thì sau này cũng sẽ phải. Đúng lúc này, có một chiếc xe hàng tiến vào, người ngồi ở ghế phụ thò đầu ra. Xin hỏi cô Tề có ở đây không? Chúng tôi đưa giường đến. Biên Hải Vi không dám tin nhìn Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô nhún vai nói, không sai, đúng như cô nghĩ đấy, tôi sắp vào đây ở rồi. Cô có giỏi thì cầm giấy chứng nhận đất đai và sổ đỏ đến đây. Nếu như là đồ thật tôi sẽ lập tức dâng trà xin lỗi cô. Nói rồi, cô không để ý đến bọn họ nữa, chào hỏi người giao hàng, đi qua mở cửa dẫn xe hàng tiến vào. Xe chở hàng lái xe đi qua đám người Biên Hải Vi. Bọn họ nghe thấy người trong xe ca ngợi, trời ơi, cánh rừng lớn như vậy, sơn trang giàu có như vậy, chúng ta hôm nay thật là may mắn được mở mang tầm mắt rồi. Cô Tề kia đúng là chị gái giàu nứt đố đổ vách mà. Cái gì mà chị gái giàu có, là em gái giàu có. Anh không thấy cô Tề nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi à? Đúng là giàu quá đi. Biên Hải Vi suýt nữa cắn nát răng. Hải Vi, đi, về rồi tính. Nguyễn Dật Quân nhìn chằm chằm bóng lưng Tề Tiểu Tô, kéo Biên Hải Vi rời đi. Đại Nhạc vừa mở miệng, lại phun ra máu. Hắn cầm lấy khăn giấy che miệng, quay đầu căm hận nhìn Sơn Trang một cái sau đó đuổi theo Biên Hải Vi. Sau khi bọn họ đi rồi, Tề Tiểu Tô lập tức xoay người đi về phía Đồng Sán. Đồng Sán, anh có sao không? Vừa rồi cô không hề lơ là trận đấu bên đó. Bản lĩnh của Nguyễn Dật Quân quả thật khiến cô kinh ngạc. Hệ thống tiểu nhất nói thì nói, nhưng cũng chưa từng được thấy tận mắt như vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đồng Sán dốc hết toàn lực nhưng vẫn thất bại thảm hại. Nguyễn Dật Quân rất mạnh. Đồng Sán dầu dĩ nói, khóe miệng có một vết máu. Anh ta bị đánh liên tiếp mấy quyền mạnh trúng ngực, cuối cùng bị đạp vào bụng. Bây giờ toàn thân đau đớn, cũng không dám giấu. Tề Tiểu Tô nói không sao. Tề Tiểu Tô nghiến răng, tôi gọi Lương Lệ đến đưa anh đi bệnh viện. Sớm biết vậy, cô đã đánh Biên Hải Vi nặng hơn rồi. Không, kêu bọn người Lương Lệ qua đây hết đi, tôi tự đi bệnh viện. Ở đây nhất định phải có người. Đồng Sán sợ nhỡ bọn Biên Hải Vi lại đến nữa. Chỉ có Tề Tiểu Tô và cô Tư Nghiêm, người ít lực mỏng. Tề Tiểu Tô lập tức gọi điện thoại cho mấy người Lương Lệ. Hệ thống tiểu nhất nói cô phải qua lần cường hóa thứ 3 mới có thể đánh lại Nguyễn Dật Quân, mà mỗi cấp cường hóa đều có độ khó và khoảng cách mạnh hơn cấp cường hóa trước rất nhiều lần. Cấp 1 dễ nhất, đến cấp 2 cô đã chịu không ít khổ cực rồi, giờ đến cấp 3 sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Điều này cũng chứng tỏ được rằng bản lĩnh của Nguyễn Dật Quân mạnh cỡ nào. Anh đợi đấy, sẽ có một ngày tôi hạ được Nguyễn Dật Quân. Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ vai Đồng Sán. Đồng Sán lập tức hưởng ứng, vậy tôi phải luôn đi theo cô Tề mới được. Cô Tề có muốn ký hợp đồng dài hạn 10 năm với tôi không? Nếu như cô không chê tôi không đánh lại được Nguyễn Dật Quân. Nghe lời này, Tề Tiểu Tô lập tức ngẩn ra. Nói thật, không phải Đồng Sán chưa đủ năng lực mà là Nguyễn Dật Quân quá mạnh. Vệ sĩ như Đồng Sán đã là hạng nhất rồi. Vệ sĩ như vậy thực ra rất khó kiếm được. Họ cũng mỗi người một tính cách. Người phụ trách công ty vệ sĩ đã từng nói với Tề Tiểu Tô, muốn mời Đồng Sán rất khó, muốn giữ anh ta lại càng khó hơn. Ký hợp đồng dài hạn về cơ bản là không thể nào. Nhưng bây giờ, Đồng Sán lại tự yêu cầu ký 10 năm dài như vậy. Trong vòng 10 năm, nếu như cô có bất kỳ điều gì không hài lòng với tôi, hoặc là năng lực của tôi bị thụt lùi, cô có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Đồng Sán lại bồi thêm một câu, chẳng khác nào hợp đồng này nhắm vào Đồng Sán. Người thuê có thể tùy tiện sa thải, nhưng anh ta lại không thể rời đi bất cứ lúc nào, hoặc là tăng lương. Tề Tiểu Tô cười, nếu như anh không chê bà chủ nhỏ yếu như tôi đương nhiên sẵn lòng. Đợi anh ở bệnh viện về chúng ta sẽ ký. Cảm ơn cô Tề. Cô Tề, giường này lắp ở hai phòng nào thế? Công nhân giao hàng lên tiếng hỏi. Tề Tiểu Tô vỗ vai Nghiêm Uyển Nghi, đi, chúng ta đi chọn phòng thôi. Sơn trang xinh đẹp, rộng lớn, bọn họ đến đây. Lúc mấy người Tề Tiểu Tô chọn phòng ở trong sơn trang, làm quen với môi trường của sơn trang, Nguyễn Dật Quân đưa Biên Hải Vi đến bệnh viện Thánh Á, trực tiếp tìm viện trưởng kiểm tra toàn thân cho cô ta. Biên Hải Thành nhận được điện thoại, vội vã chạy đến bệnh viện. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, mặt Biên Hải Thành đen lại. Tiểu Vi, không phải anh đã nói với em tạm thời không được có xích mích với Tề Tiểu Tô rồi sao? Biên Hải Vi vốn tưởng là anh trai sẽ thương xót cô ta, không ngờ câu đầu tiên của hắn lại là cửa trách. Cô ta nhất thời ngẩn cả người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, điểm vô sỉ của Biên gia. Thấy cô ta như vậy, Nguyễn Dật Quân không khỏi đau lòng. Cao mày nói với Biên Hải Thành, chỉ là một con nhỏ có lẽ là có chút quan hệ thôi. Anh Hải Thành phải dè dặt đến mức như vậy sao? Biên Hải Thành từ trước đến giờ cũng nuông chiều cô em gái này. Thấy viền mắt cô ta phiếm đỏ cũng mềm lòng. Xoa xoa đầu cô ta nói, không phải anh cửa trách em, chuyện này là lỗi của anh đã không nói với em. Hắn dừng một chút rồi nói, hai ngày trước em nói muốn đến thành phố đi ở một khoảng thời gian, muốn sống ở Sơn Trang. Lúc anh gọi điện về thủ đô đã nhắc với ông nội, nhưng ý của ông nội là nếu đã đưa chìa khóa cho Tề Tiểu Tô rồi thì có thể đến Sơn Trang ở hay không vẫn phải hỏi ý của cô ta. Ý của ông nội là phải đối đãi với cô ta lịch sự. Biên Hải Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, anh, đây thật sự là ý của ông nội sao? Đúng, ông nội đã nói rồi, Sơn Trang Long Gia đúng là không phải của nhà chúng ta. Biên Hải Vi trợn to hai mắt. Biên Hải Thành cười khổ nói, chủ nhân của Sơn Trang Long Gia họ Vệ, năm đó, ông Vệ đó không biết có chuyện gì phải rời đi, cũng không nói là đi đâu, nói là có thể sẽ rất lâu không quay lại cho nên mới gửi gắm mấy đám đất đó cho ông nội, nhờ ông trông coi hộ, mấy đám đất. Anh, ý anh là, trừ Sơn Trang Long Gia ra vẫn còn có chỗ khác nữa sao? Biên Hải Vi nghĩ đến mấy căn biệt viện nhà mình, chỗ nào cũng rộng lớn, phong cảnh xinh đẹp, thanh tịnh xa hoa. Từ nhỏ bọn họ đều coi mấy căn biệt viện kia là tài sản quý giá của dòng họ, đặc biệt là căn tứ hợp viện ở thủ đô bây giờ mặc dù diện tích không lớn bằng Sơn Trang Long Gia ở thành phố đi, nhưng lại nằm ở thủ đô, trung tâm thành phố. Không nói giá trị mấy trăm triệu, căn bản là có tiền cũng không mua được, căn tứ hợp viện kia tuyệt đối là biểu tượng chí tôn quyền quý trong thành phố. Mấy chú bác anh em họ trong nhà trước giờ vẫn nhắm chằm chằm vào căn tứ hợp viện đó, nhưng ông nội tự quản chìa khóa ở đó, không cho bọn họ tùy tiện đến ở. Cô ta cũng không phải là không có tư lợi, thỉnh thoảng làm nũng với ông nội đòi chìa khóa qua đó ở mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại, sao trong lòng lại hoảng sợ như vậy chứ? Chẳng lẽ đó cũng là đất của ông Vệ kia? Sắc mặt Biên Hải Thành cứng lại, nói, ông nội chưa nói cụ thể là mấy căn biệt viện nào, chỉ nói là ông Vệ kia trước khi rời đi nói với ông, đến lúc đó sẽ dựa vào mật thư đặc biệt để làm chứng, chỉ cần có người cầm mật thư đó đến thì phải giao chìa khóa mấy chỗ đó cho đối phương. Nhưng ông Vệ kia liền đi tận mấy chục năm, ông nội nói, người cầm mật thư đến chưa chắc đã biết giao hẹn cụ thể năm đó của ông và ông Vệ. Hắn nói đến đây, có chút lúng túng. Ý của lời này ai nghe cũng hiểu, đối phương chưa chắc biết giao hẹn cụ thể, như vậy, có phải đối phương cũng không biết còn có mấy chỗ khác nữa không? Hoặc là, Có lẽ đối phương cũng không biết Sơn Trang Long Gia này là của Vệ Gia, mà sẽ cho là dựa vào mật thư để có thể ở nhờ Sơn Trang. Cho nên, ý của ông nội hắn là phải thăm dò trước đã. Biên gia có ý này rõ ràng đã là vô liêm sỉ rồi. Rõ ràng có ý là nếu như đối phương không biết thì sẽ không trả lại những nơi đó nữa. Nhưng hôm nay Biên Hải Vi ầm ĩ với Tề Tiểu Tô như vậy, nghe ý của Tề Tiểu Tô chứng tỏ bọn họ ít nhất biết Sơn Trang Long Gia là của Vệ Gia mà không phải là của Biên Gia bọn họ rồi. Vậy chuyện này phải bàn bạc kỹ lại. Hắn nói tới đây, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Dật Quân ở phía đối diện giường bệnh, thành khẩn nói, Dật Quân, anh cũng không coi em như người ngoài, chút chuyện này cũng không giấu em. Giấu sao, thế này cũng là phơi bày bí mật của Biên Gia ra ngoài rồi. Nguyễn Dật Quân nhìn Biên Hải Vi bị đả kích mạnh, gật đầu trầm giọng nói, anh Hải Thành, em hiểu rồi, em sẽ không hé răng nửa lời đâu. Biên Hải Vi túm lấy tay Biên Hải Thành, nghiến răng nói, vậy chuyện này phải làm thế nào? Em mặc kệ, em không thể nuốt trôi được cục tức này được, nhất định phải lấy được Sơn Trang Long ra. Còn nữa, chắc bọn họ không biết sự tồn tại của mấy mảnh đất khác đâu. Tề Tiểu Tô không biết, nhưng chồng chưa cưới của cô ta thì sao? Biên Hải Thành nói, ông nội bảo chúng ta tạm thời án binh bất động, chính là muốn tra rõ thân phận của người đó, còn chưa biết hắn ta có quan hệ như thế nào với ông Vệ nữa. Bây giờ phải chờ điều tra rõ rồi mới xem tình hình mà làm, nhưng không thể nào tra nổi người kia. Mấy ngày nay anh vẫn đang điều tra những người đàn ông có qua lại với Tề Tiểu Tô, đến bây giờ mới chỉ có một chút xíu tiến triển. Tiến triển gì thế anh? Có một cô gái tên là Lôi Khả Nhi, cô ta nói từng gặp bạn trai của Tề Tiểu Tô, là một thanh niên khoảng 24-25 tuổi. Cô ta nói, Biên Hải Thành nhớ tới bộ dạng của Lôi Khả Nhi khi nói đến người đàn ông đó, mắt giống như nở hoa, mặt đầy si mê. Cô ta nói, cô ta lớn đến ngần này vẫn chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai, nam tính, có khí phách quân nhân như vậy. Biên Hải Vi lập tức nhìn Nguyễn Dật Quân, không phục nói, em không tin, Dật Quân và anh mới xứng với đánh giá như vậy. Vậy thân phận của người đàn ông kia thế nào? Nguyễn Dật Quân hỏi. Biên Hải Thành trầm giọng nói, họ Vệ, cô ta nghe thấy có người gọi anh ta là thiếu soái, có thể là biệt danh của anh ta, hoặc có thể thật sự là người trong hệ thống quân sự và chính trị. Cho nên, Dật Quân, chuyện này em cũng tra giúp anh đi, tra trong hệ thống quân sự và chính trị, tra từ thân phận thiếu soái trước, nếu như không có thì hãy tra ở ngoài. Anh, vậy bây giờ làm thế nào đây? Tiểu Vi, em nghe lời anh, đừng ở đây nữa, em về nhà trước đi. Biên Hải Thành nhìn Nguyễn Dật Quân, nói, anh biết khoảng thời gian này Dật Quân công tác ở quân khu thành phố đi, nhưng cậu ấy có thể phải bớt thời gian về thủ đô. Chắc hai đứa cũng không để ý tới việc phải xa nhau 2 tháng đâu nhỉ. Biên Hải Vi đỏ mặt. Dật Quân, em cũng thế. 2 tháng tiếp theo em sẽ ở quân khu thành phố đi. Nếu như có thể thì bớt đối đầu với Tề Tiểu Tô là tốt nhất. Coi như là vì nhà chúng ta. Nhường cô ta chứ. Đợi cha rõ người kia rồi, đến lúc đó muốn làm gì cũng không muộn. Anh em Biên Gia và Nguyễn Dật Quân nói chuyện trong phòng bệnh thế này, đương nhiên Tề Tiểu Tô không biết. Cô và Nghiêm Uyển Nghi đang ca ngợi Sơn Trang Long Gia sau khi đi hết các ngóc ngách ở nơi này. Sơn Trang này quả thật rất yên tĩnh. Sống ở đây, không khí trong lành, đông ấm hạ mát, nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Phòng ngủ chính trong gian nhà chính rất lớn, gần như bằng cả căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách ở chung cư Trường Ninh của Tề Tiểu Tô. Sau khi kê 2 cái giường lớn vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Đương nhiên, Tề Tiểu Tô đã kêu người dỡ giường cũ ở đây, chuyển hết đồ lặt vặt đi rồi. Nói ra thì, phòng chứa đồ lặt vặt dưới hầm ở Sơn Trang cũng quá lớn. Bên trong còn có bao nhiêu đồ, nhưng Tề Tiểu Tô không có hứng lật ra. Cô chọn 1 phòng cho khách, cũng dỡ giường đi, lắp giường mới vào, định ở tạm phòng này rồi sau đó sẽ sửa sang lại phòng ngủ chính. Lúc bọn họ gần xong Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm mới đến. Có điều, người thiết kế nội thất mà Nghiêm Tắc Thâm dẫn đến lại là người Tề Tiểu Tô không thể nào ngờ tới. Đương nhiên, cô đã từng gặp người này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Quyết định cuối cùng người này chính là vị nữ cường nhân có công ty cũng ở cao ốc Hách Uy. Lần trước Tề Tiểu Tô theo người đến công ty của cô ấy, chủ tịch Vân Tú của công ty khoa học kỹ thuật Vân Sở, cũng chính là chị gái của Vân Phỉ. Đương nhiên, cô không hề bài xích người này. Nghiêm Tắc Thâm thấy Tề Tiểu Tô kinh ngạc, cười giới thiệu với cô: "Tiểu Tô, cô đừng tưởng Tú Tú chỉ là chủ tịch xinh đẹp của một công ty khoa học kỹ thuật. Cô ấy đa tài đa nghệ lắm đó. Thời đại học chỉ vì yêu thích mà còn học thiết kế nội thất nữa. Bây giờ thỉnh thoảng cô ấy cũng nhận làm một hai đơn. Muốn mời cô ấy cũng không dễ đâu. Nhưng mấy thứ cô ấy thiết kế ra đều là sản phẩm tinh tế cả. Vốn dĩ tôi cảm thấy cô ấy quen thuộc với ngành này nên muốn nhờ cô ấy giới thiệu cho một người thiết kế nội thất. Nhưng cô ấy vừa nghe cô muốn tìm người, liền tự đề cử mình." Tề Tiểu Tô kinh ngạc bắt tay Vân Tú, nói: "Như vậy, tôi đúng là may mắn rồi." "Cô đừng nghe Tắc Thâm khoác lác, cái gì mà đa tài đa nghệ chứ, tôi không dám nhận đâu. Chỉ là nghe nói không phải là thiết kế tổng thể, chỉ muốn sửa lại phần mềm trong phòng ngủ, mà đợt này tôi cũng không quá bận, lại không muốn để cho tay nghề bị đi xuống cho nên có chút tư lợi. Mong cô Tề cho một cơ hội luyện tay." Vân Tú cười xinh đẹp: "Vân Đồng quá lời rồi." Nghiêm Uyển Nghi kéo khuỷu tay Nghiêm Lão, nghĩ một hồi vẫn không nhịn được nói ra: "Trước đó bọn người bên Hải Vi và Vân Phỉ, Đại Nhạc đã đến đây rồi." Hai bố con Nghiêm Gia và Vân Tú đều kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô: "Em gái tôi lại làm chuyện điên rồ gì rồi à?" Vân Tú hỏi có hơi châm biếm, nhưng vì giọng cô ấy rất nhẹ nhàng nên ý giễu cợt không quá mạnh. "Vân Đồng có quan hệ thế nào với Vân Phỉ vậy?" Tề Tiểu Tô hỏi. Mặc dù trước kia Nghiêm Tắc Thâm đã từng nói với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như Vân Tú muốn thiết kế phòng ngủ giúp cô thì hỏi rõ trước mặt sẽ tốt hơn. Vân Tú cười một tiếng: "Cô Tề, tôi thích người thẳng thắn như cô. Tôi cũng nói thật nhé, cô Tề đừng cảm thấy tôi quá máu lạnh. Tôi thật sự không có nửa điểm tình nghĩa chị em gì với Vân Phỉ cả. Còn về lý do, mong cô Tề thông cảm, tôi không tiện nói ra." Tề Tiểu Tô gật đầu. Nghĩ đến hai chị em bọn họ trước kia cũng có rất nhiều ân oán, những điều này quả thực cô không muốn hỏi nhiều. "Mấy đứa cũng đừng cứ gọi Vân Đồng với cô Tề này nọ nữa, nghe không thấy mệt à?" Nghiêm Lão khoát tay nói: "Tiểu Tề gọi Vân Tú là chị đi, Vân Tú gọi tên Tiểu Tề là được rồi." "Tôi hiểu rõ đứa nhỏ Tiểu Tề này, Vân Tú, cô cứ yên tâm đi." "Bảo Vân Tú yên tâm mà không phải bảo cô yên tâm." Tề Tiểu Tô cạn lời. Xem ra Nghiêm Lão cứ như sợ Vân Tú bị thiệt ở chỗ cô không bằng. "Chị cứ nghe theo Nghiêm Lão, gọi em là Tiểu Tô nhé." Vân Tú cười: "Được ạ, chị Vân Tú. Vậy em dẫn chị đi xem phòng cần thiết kế nhé." "Uyển Nghi, chị kêu người chuyển đồ chúng ta mua ra ngoài đi, đợi lát nữa mình ra bờ suối nướng thịt sau." "Được, được." Nghiêm Uyển Nghi vui mừng, kéo Nghiêm Lão ra bên ngoài sơn trang. "Bố, đi thôi, đi thôi, con dẫn bố đến bờ suối trước, chúng ta đi câu cá, đợi lát nữa nướng cá câu được chắc chắn sẽ ngon lắm." Nhắc đến con đã chảy hết cả nước miếng rồi này. Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm ha ha cười to. Tề Tiểu Tô dẫn Vân Tú vào phòng ngủ chính ở gian nhà chính. Đây là ở tầng 2, địa thế của căn nhà này tương đối cao, tầm nhìn của tầng 2 rất đẹp. Đi từ cửa sổ sát đất ra ngoài là một cái sân thượng cực lớn, có thể ngắm phong cảnh rộng lớn của phía chính diện sơn trang, còn có thể ngắm con đường lớn cỏ mọc dài bên ngoài sơn trang. Phong cách của phòng này tương đối xa hoa. "Tiểu Tô, em thấy thế nào? Muốn tiếp tục dùng loại phong cách này không?" Vân Tú hỏi. Tề Tiểu Tô lắc đầu. "Không ạ, em muốn phong cách đơn giản thoải mái, nhìn bình yên ấm áp chút." Cô nghĩ rồi lại sung một câu: "Đừng quá nữ tính, không dùng màu hồng, tươi mát trung tính chút đi chị." Vân Tú nhớn mày, loại biểu cảm có chút hiểu rõ này khiến cho mặt Tề Tiểu Tô nóng lên. Chỉ là cô không tưởng tượng nổi nếu như sau này thiếu soái muốn ở phòng này, phát hiện là loại phòng màu hồng của con gái liệu có không thích nghi nổi không thôi. "Được, chị hiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng muốn thiết kế lại một phòng ngủ khác nữa. Tề Tiểu Tô nghĩ nếu như đến lúc đó thiếu soái muốn về đây ở, cùng lắm thì nhường phòng ngủ này cho anh, cô đến phòng khác là được rồi. Phòng kia nhỏ hơn phòng này, chỉ có thể thiết kế nhẹ nhàng chút. Lúc Tề Tiểu Tô và Vân Tú đang ở đây nói chuyện thiết kế phòng ngủ, Long Đào đang ngồi ở trong phòng làm việc, trầm mặc hút thuốc. Trong cái gạt tàn bên cạnh đã có mấy cái đầu thuốc rồi. Hồ Tu Trạch đẩy cửa vào, phòng ngập mùi thuốc lá làm cho anh ta không nhịn được nhăn mũi. A, Tiểu Hồ à. Long Đào nhìn thấy hành động của anh ta, cười khổ, dập tắt thuốc, hút hơi nhiều. Bí thư, có một tin. Chiều nay Tề Tiểu Tô đánh nhau với Biên Hải Vi. Biên Hải Vi vào bệnh viện Thánh Á rồi. Long Đào ho sặc sụa, cũng không biết là chưa kịp nhả một hơi vừa hít vào hay là bởi vì nghe được tin tức này của Hồ Tu Trạch. Hồ Tu Trạch vội cầm cốc giữ nhiệt của Long Đào đi rót cho anh ta cốc nước. Uống hai ngụm, Long Đào mới xuôi xuống được, không thể tin nổi nói. Biên Hải Vi vào bệnh viện, vì bị Tề Tiểu Tô đánh à. Sao cô ấy lại dám, sao cô ấy lại dám chứ? Long Đào lại uống một ngụm nước lớn, con nhóc này rốt cuộc là lấy đâu ra cái gan đó không biết. Nhưng mà người đàn ông mặc quân phục bên cạnh Biên Hải Vi thì đánh vệ sĩ của Tề Tiểu Tô, là một người tên là Đồng Sán, hắn cũng vào bệnh viện kiểm tra rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Người ta đánh vệ sĩ của cô ấy thì hay rồi, đánh cho thiên kim tiểu thư của Biên gia phải vào viện. Cậu nói xem, nói ra, Biên gia, còn có người khác, sẽ cảm thấy hai bên công bằng sao? Sẽ cảm thấy nếu so sánh thì cũng coi như không ai chịu thiệt sao? Mặc dù nói như vậy rất thực tế, nhưng sự thật như vậy, giá trị con người và thể diện của một vệ sĩ làm sao có thể so với Biên Hải Vi được. Nhìn thế nào cũng là Tề Tiểu Tô ức hiếp người ta. Long Đào nghĩ mãi vẫn không dám tin, Tề Tiểu Tô rốt cuộc lấy đâu ra cái gan này chứ? Vừa rồi cậu nói là một quân nhân à? Hồ Tu Trạch gật đầu. Long Đào nghiêm mặt lại, có lẽ tôi biết người này, quân nhân thân thiết với Biên Hải Vi, chính là cậu thanh niên tinh anh của Nguyễn Gia. Nghe nói gần đây hắn ta đến quân khu công tác. Bí thư, tôi cảm thấy, lúc này anh nên ra quyết định cuối cùng luôn đi. Hồ Tu Trạch do dự nhiều lần, vẫn không nhịn được nói ra. Anh ta đã đứng về phía Long Đào, đã không thể đổi chỗ dựa nữa rồi. Cho nên anh ta thật sự không hy vọng Long Đào đối đầu với Tề Tiểu Tô. Trước đây anh đã hẹn Tề Tiểu Tô, điều này chứng tỏ cô ấy cảm nhận được rất rõ sự do dự của anh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh Long, tôi sợ là Tề Tiểu Tô sẽ tìm người khác mất. Ví dụ như chủ tịch thành phố chẳng hạn. Long Đào ngẩn người, hồi lâu mới thở dài. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi. Đợi Hồ Tu Trạch đi ra ngoài, Long Đào lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, trắng đen rõ ràng. Hai ngày này tâm trạng của Đỗ Tử Nhân không được tốt lắm. Lúc nhận được điện thoại của Long Đào, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, tên họ Long này cuối cùng cũng khai thông đầu óc rồi, còn do dự nữa là hắn muốn đi tìm đối tác khác luôn rồi đấy. Bí thư Long, gần đây bận lắm à? Chắc tham mưu trưởng Đỗ cũng bận lắm nhỉ? Long Đào lạnh lùng nói, không phải nói có một nhân vật từ thủ đô đến, khiến tham mưu trưởng Đỗ không dễ chịu lắm sao? Câu này của Long Đào vừa vặn đâm trúng chỗ khó chịu của Đỗ Tử Nhân. Cái tên Nguyễn Giật Quân đó không biết rốt cuộc có lai lịch gì, nói là đến quân khu bên này học tập, kết quả chèn ép hắn trên mọi mặt, mới đến có hai ngày đã có không ít người đứng về phía hắn ta rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hai ngày nay Đỗ Tử Nhân không vui vẻ gì. Hắn ta gửi gắm hy vọng bên chỗ Long Đào, chỉ cần Long Đào chịu phối hợp, bồi dưỡng Tề Tiểu Tô thành kiểu mà vị kia thích, đến lúc đó tặng đi, hắn sẽ lên như diều gặp gió. Đỗ Tử Nhân vẫn luôn muốn chen vào vòng quyền lực của thủ đô, chỉ có điều chuyện này không dễ dàng như vậy. Bây giờ có lẽ hắn cũng chỉ có thể thử cái cách mà người khác không biết như vậy thôi. Ai bảo năng lực của hắn bình thường chứ? Tin tức của Bí Thư Long đúng là nhanh nhạy thật, còn chưa thấy anh đến quân khu nữa cơ mà. Đỗ Tử Nhân cười châm biếm. Lời này của hắn đương nhiên Long Đào có thể nghe ra, đây rõ ràng là đang ám chỉ anh ta cài tai mắt ở trong quân khu. Nhưng Long Đào chỉ cười một tiếng không để bụng, cũng không phủ nhận. Bí thư Long, sao tôi lại nghe nói gần đây anh hơi xa cách với Tề Tiểu Tô nhỉ? Không phải là anh định từ bỏ rồi đấy chứ? Thấy anh ta không nói gì, Đỗ Tử Nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Long Đào im lặng một lát, trầm giọng hỏi, tham mưu trưởng Đỗ cũng không nói rõ rốt cuộc là muốn cô ấy làm gì. Tôi nhất thời không nghĩ ra, đương nhiên sẽ tạm thời không gặp cô ấy nhiều, tránh để lại có thêm hợp tác gì sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tham mưu trưởng. Được, chuyện này tôi có thể nói rõ ngọn ngành với anh, nhưng nói qua điện thoại không tiện, hẹn gặp nhau đi. Vậy thì đừng kéo dài nữa, tối nay gặp nhau đi. Được, không cần ăn cơm đâu, hẹn sau bữa tối, tìm một quán trà ngồi là được. Cúp điện thoại, Long Đào cầm gói thuốc lá lên, lại định rút ra một điếu hút tiếp, nhưng nghĩ nghĩ gì lại đặt xuống, rồi gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Lúc nhận được điện thoại, Tề Tiểu Tô đang dẫn Lương Lệ đến con suối nhỏ ở cánh rừng bên ngoài Sơn Trang. Bởi vì là khu nghỉ dưỡng tư nhân nên không có ai phá hoại. Cả cánh rừng xanh tốt, mặt đất phủ đầy lá rụng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy khóm hoa dại, hoặc là mấy tai nấm trên khúc gỗ, phong cảnh đẹp như hình nền trên máy tính. Giá trị của mảnh rừng hay sơn trang này không phải thứ dùng tiền mà tính ra được. Tiền không thể mua được những thứ thiên nhiên tinh khôi này, đây cũng là sắc màu thiên nhiên mà không có công nhân nào xây đắp ra được. Điện thoại vang lên, Tề Tiểu Tô nhìn tên hiển thị trên màn hình, lập tức cau mày lại. Đã một thời gian Long Đào không đích thân tìm cô rồi. Lần trước muốn hẹn ăn bữa cơm cũng phải nhờ Hồ Tu Trạch làm thuyết khách. Cô nhận điện thoại. Vừa nghe, Long Đào cũng không giải thích hay chào hỏi gì, trực tiếp nói, tôi hẹn Đỗ Tử Nhân tối nay đi uống trà. Cô xem có cần tìm một người qua đây trước không? Khoảng thời gian trước hắn tìm tôi nói có một cái kế hoạch, nhân vật chính của kế hoạch này chính là cô. Lời này của Long Đào ngược lại khiến cho Tề Tiểu Tô cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù trước đó cô đã nhận được tin tức Long Đào có qua lại với Đỗ Tử Nhân, mà Đỗ Tử Nhân bây giờ là người nắm quyền của Đỗ Gia. Cô và Đỗ Gia bởi vì cái chết của Đỗ Tử Thăng ở nhà hàng Minh Phủ Tư Gia trước đó mà không thể nào qua lại thân thiết với nhau được. Nhưng anh ta sắp xếp như vậy, rõ ràng chính là muốn để mình ra mặt moi lời của Đỗ Tử Nhân ra, kêu cô tìm người đi nghe trộm. Nói cho cùng, tự mình nghe được sẽ đúng hơn anh ta nhắc lại nhiều. Tề Tiểu Tô lặng im một lúc, khẽ cười. Bí thư Long tìm tôi là vì nghe nói chuyện chiều nay tôi đánh biên hải vi sao? Lương Lệ đi phía sau nghe mà khóe miệng giật giật. Cô Tề đúng là không nể mặt vị bí thư Long này. Bất kể anh ta có nói gì, nhưng ý lời này của cô không phải là nói Long Đào nghe thấy cô đánh cho cả tiểu thư của biên gia phải vào bệnh viện, cho nên mới tìm tới sao? Theo Tề Tiểu Tô thấy thì đúng là ý này, mặc dù khoảng thời gian này cô không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng không phải cô không cảm thấy thất vọng vì Long Đào, bởi vì Long Đào có thể coi như là người đầu tiên cô muốn hợp tác, còn sớm hơn cả Trúc Tường Đông, thậm chí còn sớm hơn cả Nghiêm gia. Sự nghiệp, kế hoạch của cô có rất nhiều bước đều dựa vào Long Đào. Hơn nữa, cô cũng có thành ý với Long Đào. Sau này anh ta cần tiền cần người, cô đều đã chuẩn bị xong tâm lý, không tiếc tất cả dìu dắt anh ta lên. Nhưng Long Đào lại khiến cô thất vọng. Bất kể có thế nào, tuy anh ta vẫn chưa làm gì, nhưng lại dao động, do dự. Cho nên cô căn bản không để ý đến thể diện của Long Đào nữa, nghĩ như thế nào liền nói như thế luôn.